Chương 871, Vệ ta non sông 1. Sau này Đỗ Hạo Khôn còn yêu mến một cái nữ phóng viên Điền Tuyết Lỵ, có thể trở thành phóng viên nữ hài tự nhiên là cái thời thượng dương phái nữ hài. Điền Tuyết Lỵ chính là một cái ở nước ngoài nữ học sinh, chủ trương nữ tính tự cường tự lập, đặc biệt khinh thường dựa vào nam nhân mà sống nữ nhân. Ngay từ đầu cùng với Đỗ Hạo Khôn, Điền Tuyết Lỵ cũng không có động tâm tư gì, nhưng mà Đỗ Hạo Khôn đối Điền Tuyết Lỵ quá tốt. Điền Tuyết Lỵ là cái thập phần to gan nữ phóng viên, vô luận cái gì đưa tin cũng dám viết, đặc biệt các loại hào môn rèm pha. Đối Điền Tuyết Lỵ mà nói viết những thứ này là không khuất phục các thế lực đại biểu, nhưng mà điều này cũng tỏ vẻ Điền Tuyết Lỵ hội đối mặt rất nhiều nguy cơ. Điền Tuyết Lỵ gây rắc rối, Đỗ Hạo Khôn liền vì Điền Tuyết Lỵ bãi bình phiền toái hộ giá hộ tống. Thời gian lâu dài, Điền Tuyết Lỵ liền yêu mến Đỗ Hạo Khôn. Điền Tuyết Lỵ cô gái như thế tự nhiên là không thể cấp nhân ra làm gì thái thái. Đỗ Hạo Khôn vì có thể cùng với Điền Tuyết Lỵ, kiên quyết muốn cùng Khấu Song Song ly hôn. Khấu Song Song là dựa theo truyền thống nữ hài bồi dưỡng, thêm trong nhà áp lực cũng không chuẩn Khấu Song Song ly hôn. Khấu Song Song tự nhiên là không nguyện ý ly hôn. Đỗ Hạo Khôn vì cùng Khấu Song Song ly hôn, thế nhưng tìm người câu dẫn Khấu Song Song. Khấu Song Song tự nhiên không có khả năng bị nam nhân khác câu dẫn không được. Đỗ Hạo Khôn thẹn quá thành giận trực tiếp vu hãm Khấu Song Song cùng nam nhân khác cấu kết, cưỡng chế cùng Khấu Song Song ly hôn. Khấu Song Song vì thế thương tâm không thôi, bởi vì thanh danh hủy, Khấu Song Song người nhà vốn là không nguyện ý nhượng nữ nhi trở về, cái này càng là cùng Khấu Song Song đoạn tuyệt quan hệ, trực tiếp đem Khấu Song Song đuổi ra khỏi Khấu gia, tùy ý Khấu Song Song một cái gì mưu sinh bản năng đều không có nữ nhân lưu lạc đầu đường. Tại như vậy một cái náo động nhân đại, một cái tay trói gà không chặt nữ tử ở bên ngoài sinh hoạt tự nhiên là khó khăn tầng tầng, gặp phải các loại nguy hiểm. May mà Khấu Song Song biểu đệ Khấu Dung Hải thờ nhỏ liền cùng Khấu Song Song cái này tỉ tỉ tình cảm cực tốt, thường thường vụng trộm tiếp tế, nhượng Khấu Song Song vượt qua nhất u ám thời kỳ, không có đói chết cũng không có quá chịu khổ. Sau này Khấu Song Song vì có thể có một cái mưu sinh thủ đoạn, liền đi trường y học tập làm y tá, bắt đầu tự lực cánh sinh, còn gia nhập hội chữ thập đỏ, lại sau này chiến tranh bùng nổ, Khấu Song Song làm một cái chiến địa y tá, cuối cùng chết tại đạn lạc dưới. Khấu Song Song tiếc nuối chính là nàng vì thích Đỗ Hạo Khôn, hao phí quá nhiều thời gian, nàng ở trên chiến trường nhìn đến quá nhiều binh lính bởi vì cứu trị không kịp thời mà chết đi, nàng hy vọng mình có thể trở thành một lợi hại bác sĩ chiến trường, mà không chỉ là một cái, rất lâu đều chỉ có thể nhìn bị thương chiến sĩ ở trên sinh tử tuyến dãy rua. Chính mình lại thúc thủ vô sách đi y tá. Khấu Song Song trọng sinh thời điểm hơi trễ, nàng vừa mới cùng Đỗ Hạo Khôn cử hành hôn lễ, rất truyền thống hôn lễ, bái thiên địa nhập động phòng, nay nàng đang mặc một thân đại hồng áo gà, đang đắp khăn cô dâu ngồi ở phòng cưới trung đẳng đợi trượng phu của nàng Đỗ Hạo Khôn. Cả đời này Khấu Song Song là cái phụ mẫu thân duyên cực kỳ nhạt nhân, Khấu phụ Khấu mẫu thái độ đối với Khấu Song Song chính là cái đám hỏi công cụ. Sở dĩ đem Khấu Song Song gả cho Đỗ Hạo Khôn, bất quá là vì gia tộc sinh ý có Đỗ Hạo Khôn phụ thân vị này quân phiệt chống đỡ có thể làm đại làm ổn mà thôi. Về phần Khấu Song Song qua hảo hay không hảo, có hay không có chịu khổ bọn họ không hề quản, hơn nữa vì cam đoan gia tộc và Đỗ gia quan hệ, liền tính Khấu Song Song vài lần nói mình qua thống khổ muốn ly hôn đều bị Khấu Song Song phụ mẫu mạnh mẽ áp chế trở về. Sau này Khấu Song Song bị bắt cùng Đỗ Hạo Khôn ly hôn sau, Khấu Song Song phụ mẫu trái lại quái dị Khấu Song Song không bản lĩnh bắt không được nam nhân tâm, trực tiếp làm Khấu gia không có nữ nhi này, đem Khấu Song Song đuổi ra khỏi nhà, tùy ý Khấu Song Song tự sinh tự diệt. Song Song luân hồi không biết bao nhiêu thế, mỗi cả đời phụ mẫu đều rất tốt, ngẫu nhiên có như vậy một hai thế giới phụ thân rất không bình thường, nhưng mà loại này phụ mẫu đều không thích tình huống thật đúng là lần đầu tiên phát sinh. Bất quá Song Song có chính mình yêu phụ mẫu, luân hồi trung phụ ái mâu ái cũng hưởng thụ hơn, như vậy một đôi không đem nàng không coi vào đâu phụ mẫu nàng còn thật liền không thèm để ý, thì ngược lại cảm thấy thiếu đi một đôi trói buộc. Nếu Khấu phụ Khấu mẫu là từ phụ từ mẫu nàng còn phải nghĩ biện pháp an trí bọn họ, dù sao cái này niên đại tương đối loạn, nếu muốn an bày xong Khấu ra một người như vậy Khấu rất nhiều gia tộc cần phải phí thượng không biết bao nhiêu tâm tư. Tuyệt đối không bằng một người một thân thoải mái muốn làm cái gì đến thoải mái. Có đời trước ký ức, Khấu Song Song biết Đỗ Hạo Khôn hôm nay căn bản không sẽ tiến vào động phòng, bởi vậy trực tiếp tự mình đem đầu thượng khăn cô dâu xốc, trước đó cũng không biết ngồi bao lâu, hiện tại chỉ cảm thấy eo mỏi lưng đau, Khấu Song Song đứng lên hoạt động một chút thân thể, giảm bớt không thích hợp. Không thể không nói Đỗ Gia đối với chính mình cái này tân nương thật đúng là rất chậm trễ, trong phòng ngay cả cái hầu hạ nha hoàn đều không có, trống rỗng liền nàng một người, xem ra chính mình cái này vị hôn thê không chịu Đỗ Hạo Khôn thích tại nàng gả lại đây lúc trước tại Đỗ Gia chính là mọi người đều biết, cho nên mới dám như thế chậm trễ nàng. May mà phòng cưới nội chắc phòng chuẩn bị có rửa mặt tắm rửa vật phẩm cùng nước, đại khái Đỗ Hạo Khôn có khiết phích, cho nên mới chuẩn bị, bất quá cũng là bạch chuẩn bị, bởi vì Đỗ Hạo Khôn căn bản không hội vào động phòng, vì không lãng phí, Khấu Song Song liền không khách khí dùng. Hái trên người trang sức, đem trên mặt giày có thể cạo xuống phong phú hóa trang rửa đi, bái thiên địa rằng co một thân mồ hôi, trên người bây giờ chính không thoải mái, tắm rửa một phen, thay thoải mái áo ngủ. Nháy mắt cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, toàn thân đều dễ dàng. Trong phòng chuẩn bị có một bàn thập phần phong phú tiệc rượu, đây là vì sau nhượng Khấu Song Song cùng trượng phu Đỗ Hạo Khôn cùng nhau ăn, nay vừa lúc bị Khấu Song Song một người hưởng dụng. Ăn uống no đủ sau, Khấu Song Song cũng không có ngủ, như vậy cái nguy hiểm thế giới, vũ lực chỉ là tất yếu phải luyện ra được, phải biết ở nơi này niên đại, đặc biệt ngày sau chiến loạn năm tháng. Có bao nhiêu thiếu nữ chính là bởi vì vũ lực trị không đủ mà liền năng lực phản kháng đều không có bị hại chết. Vì cam đoan có thể dùng tốc độ nhanh nhất thu hoạch đầy đủ vũ lực trị, Song Song lần này tại tiến vào thân thể lúc trước dùng thần lực hơi hơi cải tạo một chút khối thân thể này. Nay Khấu Song Song chỉ cần dọc theo mình mở sang võ học công pháp tu luyện một chút, liền có thể trở thành một võ lâm cao thủ, đem vũ lực trị tăng lên tới thế giới này có thể cho phép giới hạn. Cái này nhất đả tọa tu luyện, chính là cả đêm thời gian, thế giới này vũ lực trị cho phép trình độ còn rất cao, tuy rằng bay tới bay lui là không cần suy nghĩ, nhưng mà võ nghệ cao cường vẫn là cho phép, nay Khấu Song Song cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, từ trên giường xuống dưới, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lại hoạt động một chút tay chân, cảm thụ được ở trong thân thể dư thừa lực lượng, Khấu Song Song hảo tâm tình thay một thân nước bích sắc sườn xám. Sườn xám thượng là thanh nhã hoa sen đồ án, tóc tùy ý sắn lên, ta cắm lên hai cái thạch anh tím hoa sen cây trâm. Lung linh dáng người phối hợp thanh lịch sườn xám, thêm Khấu Song Song mỹ lệ dung mạo, thật là phong tình độc đáo, liền xem như cái này khắp nơi đều có sườn xám mỹ nhân nhân đại, Khấu Song Song cũng có thể không chút nào khoa trương nói, nàng cái này diện mạo tuyệt đối là khó tìm tuyệt sắc.